dẫn bóng. Khó có thể tin, đây là bản mùa giải Premiership bắt đầu thi đấu đến nay nhanh nhất dẫn bóng. Stamford Bridge giờ phút này lâm vào trong điên cuồng. Chelsea fan hâm mộ bóng đá trên khán đài vừa ca vừa nhảy múa. Liền ngay cả Pedro tựa hồ cũng thật không dám tin tưởng. Mình toàn trận đấu cướp thứ nhất sút gôn liền thu hoạch dẫn bóng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó lại giang hai cánh tay chạy hướng về phía góc cờ khu. Sau đó tới một cái thật dài trượt quỳ chúc mừng. Sau lưng hắn Chelsea còn lại cầu thủ cũng nhao nhao trượt quỳ tới. Chúc mừng bọn hắn dẫn bóng. MU cầu thủ có vẻ hơi mờ mịt. Cái này ném cầu phảng phất là một cái muộn côn. Đập vào MU đám cầu thủ đỉnh đầu. Hume cùng La Hoác lẫn nhau đang nói thứ gì. Vừa mới cái này ném cầu hoàn toàn là hai tên hậu vệ trung tâm lẫn nhau bảo hộ hiệp phòng xảy ra vấn. Để Pedro tìm được cơ hội tốt. Chelsea mới nhâm giáo chủ luyện Conte cũng không nghĩ tới mình đội bóng thế mà nhanh như vậy liền. Lấy được dẫn bóng, tại tranh tài sau khi bắt đầu, Conte còn đang cùng mình huấn luyện viên tổ tại giao phó cái gì? Tại trợ thủ của hắn bàn giao dưới, Conte mới phát hiện mình đội bóng dẫn bóng. Sau đó Conte liền giống giận cùng giáo luyện của hắn tổ nhóm chúc mừng. Một bên khác, Ancelotti lộ ra phẫn nộ phi thường. Hắn miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là đối đội bóng vừa rồi phòng thủ bất mãn vô cùng. Mà lúc này đây mở TV hoặc là máy tính quan sát trận đấu này fan bóng đá. Cũng chỉ có thể thông qua TV trở về thủ đến thưởng thức một chút trận đấu này cái thứ nhất dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi về sau. Chelsea thông qua trung hậu trận liên tiếp truyền lại, mà MU cầu thủ cũng bắt đầu bước sông về phía trước đến. Phủ kín vây đoạt Chelsea chuyền bóng tiến đường. Tranh tài cho tới bây giờ vẫn là hết thảy bình thường. Lúc này sướng ngôn viên nhóm cũng mới vừa tiến vào tranh tài trạng thái. Bọn hắn đang chuẩn bị thông báo một lần song phương đội hình ra sân đâu. Nhưng mà Marco Nghị Alonso đột nhiên ở giữa sân một cước hướng về phía trước thẳng chuyền bóng. Pedro cao tốc trước chen vào. Tại Marco Nghị Alonso chuyền bóng thời điểm. Cũng không có người sẽ cho rằng đây là một cước uy hiếp chuyền bóng. Bởi vì tại MU hậu trường, tất cả hậu vệ đều chọn vị trí vô cùng ổn. Một cước này hững hờ chuyền bóng muốn vượt qua MU dày đặc phòng tiến tìm tới Chelsea tiên phong. Nhưng cũng không dễ dàng. Marco Nghị Alonso là cái này mùa giải từ Fiorentina đi vào hậu vệ trái. Hao tốn Chelsea câu lạc bộ 2,350 vạn bảng Anh. Bất quá cái này mùa giải sơ kỳ, vị này Tây Ban Nha hậu vệ biểu hiện cũng không tính quá tốt. Nhất là tại Chelsea không so với ba bại bởi Arsenal trong trận đấu. Marco Nghị Alonso hỏng bét biểu hiện là Chelsea ném cầu trọng yếu nguyên nhân. Bất quá Conte nhìn đối với vị này Tây Ban Nha hậu vệ hay là vô cùng tín nhiệm. Trận đấu này hắn vẫn như cũ là thu được ra sân từ đầu cơ hội. Mà Alonso nhìn cũng không có cô phụ Conte tín nhiệm. Hắn một cước này hững hờ chuyền bóng. May mắn từ Hume cùng La Hoác ở giữa xuyên qua MU hai tên hậu vệ trung tâm cướp được cùng đi. Hai người bọn họ ai đều không thể đụng được banh. Mà Pedro thì là từ một bên khác quấn đi qua. Tại vùng cấm địa phía bên phải chân trái thấp bắn. Đánh vào ở xa góc chết. Hai tên Tây Ban Nha cầu thủ ở giữa phối hợp trợ giúp Chelsea tại mở màn vẻn vẹn 20 giây thời. Điểm liền 1-0 dẫn trước MU. Trận đấu này MU có khó khăn. Sớm như vậy liền ném cầu. Hơn nữa còn là sân khách. MU nhất định phải ở vào tình thế như vậy tiến công bọn hắn ít nhất phải lấy được một hạt dẫn bóng. Tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Cái này mùa giải Manchester City trạng thái phi thường tốt. Arsenal cũng đang thức tỉnh. Mà Chelsea thì là tại bại bởi Arsenal về sau. Lấy được một đợt thắng liên tiếp. Hiện tại điểm tích lũy cũng chậm chậm đuổi theo tới. Vệ miện quán quân MU gặp phải áp lực phi thường lớn. Liên tục xong tiến tác chiến để MU trạng thái tại cái này mùa giải có chút chập trùng. Andy Gray đang giải thích trên ghế nói. Conte tại Chelsea bại bởi Arsenal về sau. Đối đội bóng trận hình làm ra điều chỉnh. Bọn hắn hiện tại đá một bộ này 343 trận hình nhìn hiệu quả không tệ. Conte đối Chelsea điều chỉnh hiệu quả nhanh chóng. Scholes ở một bên nói bổ sung. Tại Stamford Bridge sân bóng. Từng cơn sóng liên tiếp gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Đối với Chelsea fan hâm mộ bóng đá tới nói. Trước mùa giải hỏng bét chiến tích để bọn hắn thật sự là quá khó chịu. Cứ việc tại mười mấy năm trước, Chelsea cũng thường thường là tại trung hạ du pha trộn. Nhưng là từ khi Abu nhập chủ về sau, Kim Nguyên uy lực để Chelsea lập tức liền trở thành Premiership cường đại nhất kia mấy chi đội bóng. Một trong, chỉ ít Chelsea fan hâm mộ bóng đá đã thật lâu không có cảm nhận được ngã ra trước bốn mùi vị. Có thể tại sân nhà nhanh như vậy liền dẫn trước vệ miện quán quân. Cái này khiến Chelsea fan hâm mộ bóng đá hiển đến mức dị thường hưng phấn. Conte cũng vô cùng hưng phấn. Đang ăn mừng về sau. Hắn cả sửa lại một chút mình tây trang màu đen áo khoác. Có chút đắc ý nhìn một chút một bên khác Ancelotti. Đây là hai cái ý giáo đầu ở giữa đấu pháp. So với đối diện Ancelotti. Conte tại quán quân vinh dự bên trên liền muốn so với đối phương kém hơn nhiều. Tại Conte chấp giáo lý lịch bên trên, hắn có thể đem ra được chính là tại chấp giáo Juventus trong lúc đó. Xuất lĩnh ngựa vằn quân đoàn lấy được thi đấu vòng tròn tam liên quan. Sau đó tại năm 2014 World Cup bên trên, Conte đảm nhiệm ý đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng. Conte tại năm 2016 giải Euro thi dự tuyển bên trong dẫn đầu ý lấy được 7 thắng 3 hòa bất bại chiến. Tích, cũng tại hát tổ bên trong lực áp Croatia, lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp chính thi đấu. Tại chính thi đấu bên trong bọn hắn cùng Bỉ, Ireland cùng Thụy Điển phân tại một tiểu tổ. Năm 2016 giải Euro, Conte xuất lĩnh ý đội tuyển quốc gia tại trận đầu bên trong 2-0 đánh bại Bỉ. Ngay sau đó 1-0 chiến thắng Thụy Điển, tại 8/1 trong trận chung kết. Ý đội đánh ra xinh đẹp phòng thủ phản kích chiến. Lấy 2-0 điểm số đánh bại vệ miện quán quân Tây Ban Nha đội. 4/1 trận chung kết đối thủ là năm 2014 Cúp Vô Địch Thế Giới nước Đức đội. Song phương 90 phút nội chiến thành 1-1 hòa. Cuối cùng Ý ngã xuống penalty đại chiến bên trong. Giải Euro kết thúc về sau. Conte lập tức rời đi ý đội tuyển quốc gia. Đồng thời rất nhanh được mời nhâm vi Chelsea huấn luyện viên trưởng. Đi vào Chelsea về sau, bản mùa giải Premiership Conte dưới trướng Chelsea biểu hiện cũng không tính tốt. Thi đấu vòng tròn đá 8 vòng, Chelsea đã thua mất 2 trận trọng yếu tranh tài. Theo thứ tự là tại sân nhà 1 so với 2 bại bởi Liverpool. Sân khách 0 so với 3 bại bởi Arsenal. Còn tại sân nhà cùng Swansea đá hòa. Chelsea trước mắt lấy được 16 điểm xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 5. So với quá khứ Chelsea thành tích tới nói đương nhiên không tính là tốt. Bất quá cái thành tích này so sánh tại trước mùa giải tới nói. Conte làm coi như không tệ. Chelsea đám cầu thủ kết thúc bọn hắn chúc mừng. Tại Stamford Bridge sân bóng fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Bọn hắn quay trở về bản phương nửa tràng. Lý Thanh Sơn đã đem cầu dẫm tại bên trong vòng. Lúc này máy quay phim ống kính cũng nhắm ngay hắn. Lý Thanh Sơn, MU nhất là ỷ lại cầu thủ. Đội bóng đi lên liền ném cầu. Làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Hắn nhất định phải lấy ra chút biểu hiện ra. Hắn có thể làm được. Scholes nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.